ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, chương 89, không điên cuồng không sống được. Không chiếm tiện nghi không phải ta. Sợ cái gì? Tin tưởng ta, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Cái này quả thực chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Năm đó lão phu không thể tiến vào Tu Di Sơn Tàng Kinh Các. Lần này nhất định phải mở rộng tầm mắt. Ngô Ách, Long Ngạo Thiên vẻ mặt lúng túng cùng trong đầu Vô Vọng Ma Tôn nói ra. Một bên thân thể lại là rất thành thật ở trong Tu Di Sơn chạy vội. Mục tiêu nhắm thẳng vào phía sau núi. Đương nhiên, hắn không có Long Thiên Tứ đám người tu vi, ngụy trang năng lực cũng chưa tới mức. Vốn là lời nói hẳn là rất dễ dàng liền bị người phát hiện. Nhưng may mắn mà có người nào đó, để Long Thiên Tứ hành vi hoàn toàn không có bị người hoài nghi. Hắn cứ như vậy thoải mái đi vào Tu Di Sơn phía sau núi. Mà đi theo ở sau lưng hắn, thì là một cái sắc mặt hốt hoảng tiểu sa di. Chỉ là Long Ngạo Thiên nhìn về phía đối phương, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra mấy phần vẻ kính nể. Ngay cả trong đầu hắn Vô Vọng Ma Tôn đều là khá là khen ngợi nói ra. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng cần ta hỗ trợ ngươi mới có thể tiến vào đến. Không nghĩ tới Thuần Dương Cung bên trong lại còn có bậc này thiên môn chi tài. Đúng vậy a, Long Ngạo Thiên cảm khái một câu. Sau đó nhìn về phía tiểu sa di, ngoạc kép, lần này đa tạ ngươi. Quỷ ảnh, không sai, vị này đi theo Long Ngạo Thiên tiến vào đến đúng là quỷ ảnh. Thậm chí đây cũng không phải là Long Ngạo Thiên tìm hắn, mà là nàng chủ động tìm tới Long Ngạo Thiên, cũng phô bày mình dịch dung năng lực, nhờ vào đó chuồn vào, ven đường qua, bởi vì bề ngoài là cái tiểu sa di nguyên nhân. Cũng không có ai hoài nghi, thế mà cứ như vậy để cho nàng một đường đi tới. Về phần quỷ ảnh tại sao phải làm như vậy? Nói nhảm, trước đó tại Tu Di Sơn thời điểm bại lộ nữ tính chân thân, bị Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, bốn vị đại lão vây vào giữa. Quỷ ảnh mặt ngoài vững như bàn thạch, trong nội tâm đã sớm hoảng đến một nhóm. Vốn dĩ đối tu vi đã rất hài lòng, nàng tự nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Huống chi, quỷ ảnh bản thân cũng có một chút tâm tư tại. Thực chỉ có một chút rồi. Nói tóm lại, ở vào đủ loại nguyên nhân, quỷ ảnh quyết định đến Tu Di Sơn thử thời vận. Vốn dĩ chỉ là dự định cũng gia nhập một lần chiến đấu, nhìn xem có thể hay không từ chiến đấu bên trong có chỗ lĩnh ngộ. Kết quả càng về sau, quỷ ảnh càng thấy được thế cục như thế cháy bỏng, không phải chính là đục nước béo cò tốt nhất cơ hội sao? Nhưng là quỷ ảnh rất tự biết mình, lấy nàng tu vi dù là đục nước béo cò chỉ sợ cũng không quá đúng quy cách. Cho nên nàng cần một cái tương đối đáng tin, có thực lực, thời khắc mấu chốt có thể lấy ra đi làm khiên thịt người đến giúp nàng hấp dẫn hỏa lực. Người này là ai đây? Không hề nghi ngờ, Long Ngạo Thiên chính là tốt nhất lựa chọn. Thế là tại triển lộ một tay tinh xảo kỹ thuật dịch dung về sau, Long Ngạo Thiên cùng quỷ ảnh ăn nhịp với nhau. Hai người liên thủ, rất nhanh liền âm thầm vào Tu Di Sơn phía sau núi. Bất quá lại nói trở về, mà tôn người xác định nơi này không có nguy hiểm sao? Yên tâm, không có chuyện gì. Vô Vọng Ma Tôn lộ ra rất bình tĩnh, nếu như là trước đó mà nói ta khả năng sẽ còn lo lắng. Dù sao Phật môn bên trong có một cái vô danh địa, ở trong đó lão tăng kỳ thật đều rất lợi hại, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là giữ vững tàng kinh các cùng tàng bảo các chỗ như vậy. Các ngươi nếu là chui vào lời nói cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Long Ngạo Thiên mặt trong nháy mắt liền xanh. Yên tâm, ta không phải đều nói rồi là trước đó sao? Hiện tại sẽ không, vì sao? Đương nhiên là bởi vì các ngươi vị kia thái thượng trưởng lão. Vô Vọng Ma Tôn ngữ khí lộ ra rất đương nhiên, lấy lão phu kinh nghiệm nhiều năm, nhìn một chút liền biết cái kia thái thượng trưởng lão tuyệt đối cũng là trộm gà bắt chó nhân vật. Năm đó nói không chừng cũng ở bên trong tàng kinh điện phát hiện bản kia. Thổ phỉ bản thân tu dưỡng, khụ khụ, nói tóm lại, hắn sẽ giúp chúng ta ngăn trở vô danh địa những người kia. Thừa cơ hội này chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào đi. À, mà cùng lúc đó, Long lão thất phu ngươi hỗn đản này. Hố lão phu, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Long thiên tứ, đào hoa đào chủ, Lâm gia lão tổ ba người một cái so với một cái chật vật tại Tu Di Sơn phía sau núi bên ngoài tán loạn. Mà ở phía sau của bọn hắn, thì là hai vị dâu tóc bạc trắng tăng nhân. Khí tức trên thân mặc dù không bằng phía ngoài mấy vị, nhưng thế mà cũng có hỏa luyện kim đan tu vi. Cái này lão lừa chọc đoán chừng khoảng cách đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cũng chỉ còn dư lại. Cách xa một bước, mọi người nhanh chóng, đánh không lại hắn. Sợ cái gì? Bọn họ liền hai, chúng ta có ba cái. Tán dóc. Lâm gia lão tổ hướng về phía Long Thiên Tứ liền là một trận buột miệng chửi mắng. Chúng ta đây là chui vào. Biết cái gì gọi là chui vào sao? Bị phát hiện còn chui vào cái rắm a. Khục, mà đang ở Long Thiên Tứ ba người cùng vô danh địa hai vị hỏa luyện tăng nhân kịch chiến thời điểm. Tàng kinh các lại là nghênh đón một vị thở hổn hển tiểu sa di. Dừng lại. Hai vị vô danh địa tăng nhân ngăn cản Long Thiên Tứ bọn họ. Phụ trách trấn thủ tàng kinh các thì là một vị võ đạo tông sư. Tu vi tại sinh tử quan bình cảnh, còn không có đột phá, nhưng toàn thân khí huyết bành trướng, hiển nhiên không phải kẻ yếu. Nhìn thấy tiểu sa di về sau, vị này võ tăng lập tức đứng ra ngăn cản hắn. Chuyện gì xảy ra? Sư huynh, xin lỗi, tiểu sa di toàn thân đều đang run rẩy, hai tay run rẩy chắp tay trước ngực, dường như kiệt lực bảo trì trấn định, nhưng lại không tỉnh táo được. Ta đào tẩu, bỏ xuống những sư huynh khác. Ta chỉ biết rõ nơi này an toàn nhất. Xin lỗi sư huynh, ta thực sự không nghĩ. Nhìn thấy hốt hoảng như vậy tiểu sa di về sau, võ tăng ngây cả người, chợt không khỏi lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Ngươi lâm trận bỏ chạy. Ta, võ tăng lắc đầu, tiến lên sờ lên tiểu sa di đầu. Đừng quá tự trách, ngươi còn nhỏ, không có cái gì tu vi. Đi cũng là chịu chết, chỉ sợ cũng bình thường. Ngươi là cái nào đường viện? Ta là La Hán Đường. La Hán Đường a. La Hán Đường, võ tăng kinh ngạc, liền tiểu sa di cái này cánh tay chân nhỏ. La Hán Đường, không chờ hắn kịp phản ứng, tiểu sa di ngẩng đầu trong nháy mắt, một vệt u quang lấp lóe, Long Ngạo Thiên liền xuất hiện ở võ tăng phía sau, mà đao sống đao hung ác đập vào võ tăng cái cổ, đem hắn đập hôn mê bất tỉnh. Làm được tốt, nhanh lên, ngoặc kép. Vô Vọng Ma Tôn tại Long Ngạo Thiên trong đầu kêu to. Long Ngạo Thiên nào dám trì hoãn, trực tiếp đem đã hôn mê võ tăng lôi vào tàng kinh các. Mà quỷ ảnh thì là bước ra một bước, thân hình biến hóa, nguyên bản tiểu sa di bộ dáng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó thì là cùng cái kia võ tăng giống nhau như đúc khuôn mặt dáng người. Liền khí tức đều tương tự, nhanh. Thời gian có hạn, vơ vét toàn bộ không đáng tin cậy, chỉ có thể lục soát một tòa này tàng kinh lâu. Yên tâm, Vô Vọng Ma Tôn tại Long Ngạo Thiên trong đầu cười ha ha. Năm đó ta cũng vụng trộm âm thầm vào qua Phật môn. Thực địa khảo sát qua, một tòa này bên trong tuyệt đối có đồ tốt, không phải loại kia bày ra Phật môn he chuyện ký loại hình phế vật. Mà là chân chính thả võ công tuyệt thế Phật môn tàng kinh lâu. Tiến nhanh đi. Làm đến bước này, ngay cả Long Ngạo Thiên đều kích động lên. Nhưng liền tại bọn hắn chiếm cứ nhà này tàng kinh lâu một bên, một cái khác tòa nhà tàng kinh lâu. Hắc, đao quang xẹt qua, thủ lâu võ tăng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngay sau đó xuất hiện là một đạo thanh niên mặc áo bào đen nam tử. Nếu như Long Ngạo Thiên ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra đối phương không sai. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta, không điên cuồng không sống được, không chiếm tiện nghi không phải ta. Giáo chủ nói đến Phật Môn Kinh Lâu là một tòa này a. Cơ hội thật tốt nhưng không thể bỏ qua. Hoành Xương Thái Tử một bên lẩm bẩm đưa cho chính mình động viên. Một bên tốc độ ánh sáng chạy vào kinh lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.